Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 236, góc truyện audio.com. Hà Xuân Bạch cười nước mắt đều muốn đi ra, vừa nghĩ tới Khương Tửu ngồi ở phòng giải phẫu trước cái kia phó sắc mặt tái nhợt thê thảm biểu lộ, nàng đã nghĩ cười trông nội tâm nàng đại thù phải báo vui vẻ, thậm chí đè đã qua Khương Thải Vi điên rồi thống khổ, vừa nghĩ tới giờ phút này Khương Tửu hiện tại so nàng còn muốn buồn khổ khổ sở, trong nội tâm nàng liền cao hứng nhịn không được muốn cười ra tiếng. Những thứ này năm đến, nàng tại Khương Tửu trước mặt đại khí cũng không dám CKITTT một tiếng, mà bây giờ ngẫm lại, nàng thật sự là đơn thuần buồn cười. Khương Tửu có cái gì đáng sợ, chẳng qua là một nữ nhân, nàng dễ dàng sẽ đem nàng phá hủy, khống chế nàng, cảm giác thống khổ thật sự rất có ý tứ. Nhìn xem cái kia dương tái nhợt không có huyết sắc khuôn mặt, nàng đáy lòng liền hiện lên ra một cổ khó có thể ngôn ngữ quai cảm giác. Người bây giờ thỏa mãn ư, nam nhân ôn nhu từ tính tiếng nói mang theo nhu hòa vui vẻ, khiến Hà Xuân Bạch nhịn không được tim đập có chút gia tốc. Nàng nùng trang diễm mạt, trên mặt cũng nhịn không được nữa hiện ra một tia ngượng ngùng, thanh âm cũng thấp vài phần. William tiên sinh, người thật sự là quá tuyệt vời. Người nói phải không có sai, đối phó Khương Tửu loại người này, chỉ có làm cho nàng cảm động lây, nàng mới có thể biết rõ ta trước kia có bao nhiêu thống khổ. Hà Xuân Bạch đáy lòng khó có thể hình dung thoải mái, nhiều năm ốc khí vừa mất mà tán, nghe nam nhân trong điện thoại di động trầm thấp cười khẽ âm thanh, nàng càng là có một loại khó nói lên lời rung động. Nàng cảm giác mình như là thoáng cái năm nhẹ 20 tuổi, chưa bao giờ có khoái hoạt. Loại này tất cả mọi chuyện đều có người chia sẻ cảm giác, loại này có người nguyện ý khuyên nghe nàng nói chuyện, vì nàng bày mưu tính kế cảm giác, loại này nhẹ nhàng, làm lòng người thỏa mãn đủ cảm giác. Hà Xuân Bạch khó nén tâm tình, nhịn không được đối thủ cơ bên trong nam nhân nói. William tiên sinh, các loại sự tình đi qua chúng ta gặp một mặt được không? Nàng xưa nay lần thứ nhất đã có như vậy một cổ không cách nào ngôn ngữ xúc động, nàng chỉ cảm thấy, bỏ qua như vậy một cái tâm lý cùng trên linh hồn đều phù hợp nam nhân, nàng cả đời này đều hối hận. Cái này nhất định là chân ái, nàng kích động muốn, nàng cả đời này chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Nàng cùng Khương Sơn Lương cùng một chỗ cũng chỉ bất quá là vì tiền của hắn, nhưng là chỉ cần là người này, cho dù hắn một nghèo hai trắng. Công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển, nàng cũng nguyện ý nuôi hắn cả đời. Dù sao, nàng hiện tại là có tiền. Cặp mặt, nam nhân cân nhắc một chút câu nói, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nghe được Hà Xuân Bạch tâm đều nhảy dựng lên. Thế nhưng là, ta không có biện pháp đi xa nhà A, Hà Xuân Bạch sững sờ. William tiên sinh, ngài làm sao vậy? Ta đại khái chưa nói với ngươi. Nam nhân thanh âm vẫn là như vậy ôn nhu, mang theo ấm áp tình cảm ấm áp, chẳng qua là nghe có chút tinh thần xa xút. Ta đã từng xuất hiện tai nạn xe cộ, nửa đời sau chỉ có thể ngồi xe lăn. Hà Xuân Bạch nghe hắn thanh âm trầm thấp, đau lòng quả thực muốn khóc lên. Ai nha William tiên sinh, ta không quan tâm những thứ này, chỉ cần có thể gặp mặt ta có thể nuôi dưỡng ngươi cả đời nha. Góc truyện audio.com. Đối phương lại trầm thấp nở nụ cười, cái kia trầm thấp mềm mại tiếng cười tại nàng trong lỗ tai va chạm, như là một cái đầy chân, ôm lấy người tâm, có thể đem người làm cho chờ đợi lo lắng lại mặt đỏ tới mang tai. Một lát sau, Hà Xuân Bạch mới nghe được William khẽ cười nói. Được rồi, các loại sự tình chấm dứt chúng ta gặp một mặt. Trong nháy mắt đó, Hà Xuân Bạch quả thực như là đã đến thiên đường, nàng ôm điện thoại cùng 17-18 tuổi tiểu cô nương tựa như, nhịn không được tại nguyên chỗ cười ngây ngô trong chốc lát mới choáng váng vui sướng theo trong thang máy đã đi ra. Đây chính là song hỷ lâm môn. Nột, nói chậm Hà Xuân Bạch muốn giết Khương Tửu uy phong, lại tìm tâm linh bầu bạn, nàng đời này coi như là tiểu tam thượng vị, gả tiến vào Khương gia cũng không có hiện tại cao hứng như vậy qua. Cách chương.